ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Linh Sơn khôi phục. Kinh khủng Linh Sơn thế lực, Chấp Thi nhìn xem Sở Bắc bàn tay. Có thể, đây là khuất phục, Sở Bắc nhíu mày, sau đó đứng lên lắc lắc tay. Nhà rãnh nói, đừng nói, người mặt mũi này vẫn rất cứng rắn. Đánh tay ta đau, Chấp Thi nhắm lại hai mắt, sau đó nói, ngươi làm thế nào biết ta ở nơi nào? Bây giờ ngoại giới lại là loại tình huống nào? Cửu Trọng Thiên, bây giờ vẫn còn chứ? Giờ này khắc này, trên mặt của hắn mang theo 7 phần trang bức, 3 phần phiền muộn, còn có 1 phần cũng không tồn tại cốt khí. Vừa mới dứt lời, trên đầu liền bị Sở Bắc quạt một bạt tai. Sở Bắc, ngữ khí cung kính một chút. Đừng có dùng loại kia cư cao lâm hạ luận điều. Hiểu, mê mê hiểu. Hạo Thiên Khuyển gặp hai người thương lượng ra cao thấp, tranh thủ thời gian xông lại thay Chấp Thi trả lời Sở Bắc vấn đề. Nó lấy lòng nói, ngài yên tâm, chúng ta đều hiểu. Chấp Thi tâm tình phức tạp nhìn xem đầu này nịnh nọt vô cùng cẩu tử. Những năm này Hạo Thiên Khuyển nhất định trôi qua 10 phần vất vả. Nếu không làm sao lại nô nhan ti xương như thế tự nhiên. Tại cổ Ai Cập làm cao cao tại thượng thần vương, hưởng thụ loại nào tài nguyên? Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên hắt hơi một cái. Nó lắc lắc đầu, không biết là ai nhắc tới chính mình. Tại trải qua Hạo Thiên Khuyển thay đáp về sau, bầu không khí hòa hài rất nhiều. Sở Bắc nhìn xem Chấp Thi, nhị lang thần đem các ngươi phong tồn ở nhân gian, có nói qua cho các ngươi cái gì sao? Các ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Đám kia mượn xác hoàn hồn thần thánh, lại đến cùng là lai lịch ra sao? Còn có ngươi, ở nhân gian nói ít cũng lăn lộn ngàn năm, thật cái gì cũng không biết. Lời này là nói với Hạo Thiên Khuyển. Chấp Thi nghe vậy mắt nhìn Hạo Thiên Khuyển, nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển phảng phất làm sai sự tình đồng dạng rụt cổ một cái. Hắn thở dài, ta đã tại này ngủ say ngàn năm lâu. Hồi lâu ký ức cũng sẽ không tiếp tục rõ ràng, chỉ tối tăm nhớ kỹ. Đây là một trận lượng kiếp, tục long phượng lượng kiếp, vu yêu, phong thần về sau, một trận tương thiên chúng sinh đều bao hàm trong đó kinh thiên lượng kiếp. Bản thể lúc rời đi, sắc mặt có chút ngưng trọng, khó có thể tưởng tượng đối thủ như thế nào có thể để cho lúc ấy đã vì Cửu Trọng Thiên chiến thần. Hắn lộ ra như vậy thần sắc, Chấp Thi thở dài. Sau đó nói, bây giờ nhân gian như thế nào? Thiên đình lại như thế nào rồi? À, thiên đình không có, nhân gian vẫn còn tốt. Sở Bắc nói, bất quá bây giờ thế cục có chút phức tạp. Nói ngắn gọn đâu chính là hiện nay các loại không biết tên thần đều chạy đến làm mưa làm gió. Nhân loại bị không ngừng ức hiếp. Hiện tại cơ bản từ thần minh cùng nhân loại chiến tranh biến thành thần minh cùng tiên nhân. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi vách quan tài không lấn át được, toàn bộ hóa thân quỷ dị, muốn vào phạm nhập ở giữa. Bất quá may mắn, đoạn thời gian trước đại cữu ngươi tam thi xuất thủ, thay người ở giữa tranh thủ một đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ, nhu cầu cấp bách có thể cùng các ngươi bản thể biến thành quỷ dị. Chống lại chiến lực, Sở Bắc nói, ngươi tự mình xem đi, ta nói đến phiền phức. Hắn đưa di động lấy ra, đang định lục soát cái ghi chép thiếp mời. Kết quả là trên màn hình bắn ra một đầu tin tức. A Tam nước Linh Sơn khôi phục. Quỷ Phổ Tát mang theo 18 vị La Hán giáng lâm nhân gian. Linh Sơn khôi phục, trong truyền thuyết Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng lẽ lúc trước hắn cảm giác được cái kia Ấn Độ mới xuất hiện thần minh? Chính là Phổ Tát. Sở Bắc tìm tòi một chút có quan hệ Linh Sơn tin tức. Quỷ Bồ Tát cùng 18 vị La Hán, nhìn thấy đầy trời thần Phật 4 chữ lớn thời điểm Sở Bắc mí mắt nhảy một cái. Hắn ngược lại là quên, cổ thiên đình phía dưới còn có Phật giáo như thế một cái đại gia hòa. Nếu như đầy trời thần Phật muốn giáng lâm nhân gian, vậy cũng chỉ có không ngừng truyền bá hương hòa, thành lập Phật điện, thu nạp tín đồ. Nhìn A Tam nước cái này trạng thái, bọn hắn giống như có lẽ đã luân hãm. Làm gần với Hoa Quốc nhân khẩu đại quốc, dân chúng số lượng chỉ ít cũng có 1 tỷ người. 1 tỷ hương hòa, đã đầy đủ một chút đại gia hỏa lén qua đến nhân gian. Các loại, khôi phục Linh Sơn chiến lực tuyệt không chỉ bên ngoài một tôn Bồ Tát, 18 vị La Hán, nhưng vẻn vẹn bày ở ngoài sáng, đã đầy đủ để hắn cảm thấy dọa người. Giống A Tam nước loại này hành động, dùng anh ngữ để hình dung, chính là kinh điển no làm liền no sẽ chết. Mà lại quỷ này Bồ Tát rõ ràng không ngu ngốc, thức tỉnh về sau lựa chọn cái thứ nhất đại quốc, cũng không phải là nhân khẩu vì đệ nhất thế giới Hoa Hạ, mà là lựa chọn A Tam. Ngoại trừ A Tam đúng là Phật giáo khởi nguyên bên ngoài, chắc hẳn cũng có kiêng kỵ Vạn Lý Trường Thành khả năng. Cái này người chứng minh ở giữa có Phật giáo nhãn tuyến. Đang nghĩ ngợi, trên màn hình liền soát ra quỷ Phổ Tát chuẩn bị phái tăng nhân tiến về Hoa Quốc truyền kinh tuyến. Tây sự tình, đều niên đại gì, còn cách cái này cho ngươi Sở Ca chơi Tây Du Ký kịch bản. Sở Bắc nhìn qua tin tức về sau, cười ha ha, đưa di động đưa cho nhị lang thần chất thi. Ngươi tự mình xem đi. Hạo Thiên khuyền, ngươi dạy một chút nhị lang thần chơi như thế nào mà điện thoại. Hạo Thiên khuyền, được rồi, điện thoại, bởi vì bị rút mà tự bế âm long bò qua đến. Thật to đầu treo tại nhị lang thần chấp thì cùng Hạo Thiên khuyển trên đầu. Một đôi mắt rồng thẳng chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động nhìn. Điện thoại là cái gì? Có ý tứ sao? Dùng như thế nào? Hỏi Hạo Thiên khuyền, Sở Bắc ném câu nói này về sau, liền đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời. Lông mày chậm rãi nhăn lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác, giống như có cái quái gì phá, có đồ vật gì, muốn đến địa cầu, quan sát được bất minh vật thể tiếp cận. Bộ trưởng, cái này tựa hồ là Phật, tại sao có thể có loại thứ này? Bộ trưởng, tinh không ngoài có kinh thế cự Phật xuất hiện, ngay tại hướng địa cầu tới gần. Ngoặc kép, hiểu hiện tại là cái gì tình huống? Sở Bắc tiếp nhận Dương Tiễn chấp thi đưa tới điện thoại. Đi thôi, chờ một chút. Chấp thi trầm mặc một lát, ngẩng đầu kiên định nhìn xem Sở Bắc. Ta muốn đi tìm một cái thần minh. Sở Bắc, không phải, ngươi đối Hằng Nga thầm mến sâu như vậy sao? Chấp thi nhíu mày nói. Ta muốn đi tìm Tư Mệnh. Tư Mệnh quản thúc thiên hạ nhân quả. Nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể tìm ra cái khác thần thánh hạ lạc. Sở Bắc kinh ngạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tệ a, người đây cũng là cái mạch suy nghĩ. Ta sẽ thay ngươi đi tìm. Ngươi trước đến trông coi nhân gian đi. Chấp thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Bắc ngồi âm long. Tay trái nhị lang thần chấp thi tay phải Hạo Thiên khuyển cứ như vậy đi tìm thanh long. Tìm tới thanh long thời điểm, thanh long chính chui đầu vào một đống văn kiện bên trong. Cả người sắc mặt mỏi mệt không được. Nhìn thấy Sở Bắc về sau hắn một chút liền thanh tỉnh. Lập tức đứng lên nói. Sở huynh đệ, ngươi làm sao có rảnh tới? Qua đến an bài cho ngươi người. Sở Bắc đem bên người mà cau mày dò xét chung quanh nhị lang. Thần đẩy ra, đây là ta cho ngươi tìm mới giúp đỡ. Nhị lang thần quân, Dương Tiễn, thanh long mộng một chút. Ta, trợ thủ của ta. Vị này có thể giúp ta làm cái gì? Muốn một vị truyền thuyết thần thánh làm người giúp đỡ. Hắn cái này trong lòng làm sao có chút hư. Sở Bắc quan sát đến nét mặt của hắn. Nói, đây không phải để ngươi bên này mà vũ lực mạnh hơn một chút mà sao? Luôn không khả năng mỗi lần nguy hiểm đều dù cho xuất hiện. Nhiều bồi dưỡng mấy cường giả vẫn rất có cần thiết. Chẳng qua trước mắt không có bồi dưỡng. Cho nên hắn trước hết nhét một cái thần thánh tam thi tới chấn tràng từ. Hắn đã sử dụng phong thần bảng cưỡng ép để ác chấp hai thi dung hợp. Từ chấp thi chúa tể. Hai thi hợp nhất, có được nửa bước thần thánh chiến lực. Ân ân ân, Sở huynh đệ nói rất đúng. Thanh long nhìn xem sưng mặt sưng mũi chấp thi. Vẻ mặt ôn hòa vươn tay. Tại hạ thanh long, Dương Tiễn huynh đệ ngươi tốt. Tới. Thanh long cái này với ai đều muốn xưng huynh gọi đệ mau bệnh. Sở Bắc xách một tiếng. Sau đó lên đường. Đã các ngươi hai cái đều là hảo huynh đệ. Vậy liền hảo hảo ở chung. Ta đi trước. Có việc gấp liền liên hệ ta. Được rồi tốt. Sở huynh đệ ngươi yên tâm. Đột nhiên liền có thêm cái tên là Dương Tiễn hảo huynh đệ Thanh Long cao hứng đưa tiễn Sở Bác. Sau đó đối xưng mặt xưng mũi chấp thi đạo. Dương huynh đệ, đã Sở huynh đệ đem ngươi giao cho ta. Vậy ta khẳng định là không thể để ngươi ăn không ngồi chờ. Vừa vặn trong tay của ta liền có một vụ án. Ngươi nhìn a, chấm ngoặc kép, Thanh Long thu được đắc lực giúp đỡ về sau. Lập tức liền bắt đầu lắc lư lấy đối phương công tác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.